Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1395, hướng về trời đoạt mệnh. Khi thế khủng bố cuốn lên hỗn độn phế khư, chấn động toàn bộ thế giới, vô số người kinh hoàng. Đây là lạnh lẽo mà lại mênh mông sát niệm, bao phủ thế giới, để vũ trụ chúng sinh tay chân lạnh lẽo. Run lẩy bẩy, liên miên tu sĩ đều ngã trên mặt đất. Bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Đây là tồn tại thế nào ở phát điên? So với cường thịnh thời đại nhân hoàng còn đáng sợ hơn. Lẽ nào vực ngoại lại có cường giả giáng lâm huyền hoàng vũ trụ rồi? Có thể vì chuyện gì trước một điểm dấu hiệu đều không có. Các ngươi mau nhìn, có người gào thét, chỉ về một bóng người. Bóng lưng của hắn cùng chết đi nhân hoàng quá giống, hầu như giống như đúc. Lẽ nào truyền thuyết là thật, nhân hoàng còn sống sót, còn tại thế, hắn trở về, ha ha ha ha, trở về rồi. Vô số người giống to, kích động như điên, rất nhiều người cũng nhiệt lệ tràn mi. Nhân hoàng Tô Viêm còn sống sót, còn tại thế, có thể đến cùng là cái gì? Làm tức giận nhân hoàng, làm cho hắn tỏa ra mạnh như vậy sát niệm, chỗ cần đến hẳn là thiên trúc một mạch, lẽ nào thiên trúc một mạch xuất hiện trọng đại biến cục, làm cho nhân hoàng phát điên, có thể bất kể nói thế nào, khắp nơi sôi trào, nhân hoàng còn tại thế, còn sống sót, cũng không có chết đi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thể sát khí như biển. Nhấn chìm rồi chỉnh mảnh thời không, khuấy động ra phẫn nộ hỏa diễm, đều muốn đốt sụp toàn bộ thế giới. Trúc Nguyệt chi thương, Tô Viêm căn bản không khống chế được, tâm tình nổ tung, tràn đầy bi phẫn cơn giận, một đôi con ngươi dâng trào ra thông thiên sát khí, mãnh liệt nứt trời, mong rằng nhân hoàng, vì bộ tộc ta đòi lại công đạo. Trúc Nguyên Thanh bọn họ mọi người quỳ trên mặt đất đối với Tô Viêm dập đầu. Trong lòng cũng của bọn họ tất cả đều là đau cùng hận. Thiên Trúc Sơn sụp đổ. Thiên Trúc Đại Năng bị trở thành Trúc Giao Nô Bộc. Trúc Nguyệt chịu khổ tay bay vạ gió. Như vậy huyết hải thâm cừu. Nhưng là bọn họ vô lực. Thật rất vô lực. Hiện tại Tô Viêm trở về. Bọn họ tin tưởng Tô Viêm khẳng định có thể cho rằng bọn họ bộ tộc này đòi lại một cái công đạo. Tô Viêm con người tỏa ra thê thảm sát quang. Trúc Giao nữ nhân ác độc này dừng hình ảnh ở hai mắt của hắn bên trong. Không giết người này, thề không bỏ qua. Mà ở xa xôi lệnh một giới, một cái cực kỳ hưng thịnh quần tộc, nơi này là thiên trúc một mạch nơi khởi nguồn, nhưng là uy chấn bất hủ thiên vực tiên môn đạo thống truyền thừa cổ xưa. Đột nhiên thủy tổ chết đi, nhưng là thiên trúc một mạch cũng không có quá nhiều suy yếu. Ở một cái nào đó hoa lệ trong cung điện, ngồi khoanh chân Trúc Giao, đột nhiên mở tròng mắt lạnh như băng. Nàng nhíu mày, có chút tâm thần không yên, có gì đó không đúng, như là bạo lậu ở một người trong ánh mắt. Hơi thở của nàng cũng toàn diện giác tỉnh, có vẻ cực kỳ bá đạo. Mặc dù là một vị tướng mạo xuất sắc nữ tử, nhưng là phong cách hành sự từ trước đến giờ bá đạo. Không nên, nơi này nhưng là bộ tộc ta mật thất, ai có thể tấn công vào đến? Trúc Giao đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, rất nhanh có rời đi mật thất, đi tìm Trúc Lập Huy. Trúc Lập Huy là thiên trúc một mạch lão tổ, cũng là chấp trưởng thực quyền cường giả. Mấy tháng trước bọn họ trở về gia tộc, mang về thiên trúc đại năng, thế nhưng nhiệm vụ cũng chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Lão tổ, dược liệu sự tình tìm thế nào rồi? Trúc Giao rất thân thiết. Nghe vậy, Trúc Lập Huy bình tĩnh nói, ngươi muốn luyện chế, nhưng là cửu phẩm đan dược. Mặc dù là cửu phẩm cấp thấp đại nguyên kim đan, cần thiết vật liệu đều quá quý trọng. Há có thể dễ dàng luyện chế thành công. Hơn nữa, đại nguyên kim đan dược hiệu kinh thế, có thể cải tạo người thân xác, tiến hóa người thể chất. Đan dược này quá khó được. Cần thiết dược liệu càng là rất khó tìm kiếm. Không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nghe vậy, Trúc Giao nhíu mày nói. Nếu như không có đại nguyên kim đan, ta không thể dung hợp thiên trúc pháp tướng hạt giống. Nhất định phải tăng nhanh tốc độ mới được. Trúc Giao, Trúc Lập Huy có chút bất mãn nói. Đế lộ mở ra dấu hiệu càng ngày càng nhiều lần. Đế lộ lối vào cũng từ huyền hoàng vũ trụ bay ra. Ta phỏng chừng thời gian chắc chắn sẽ không vượt qua một năm đế lộ sẽ mở ra. Ngươi hiện tại nên đem trung tâm thả về việc tu hành mặt. Lão tổ, Trúc Giao khẽ lắc đầu. Nói rằng, ngươi lời này nhưng là sai rồi. Thủy tổ chỗ biến mất, ở đế lộ trong vạn tộc chiến trường. Nếu như đến thời điểm ta chưa thành công dung hợp hạt giống, mặc dù là thủy tổ chi địa tìm đến, ta cũng không chiếm được bất luận cái gì tạo hóa cùng kỳ ngộ. Nếu như đến thời điểm ta thành công, Trúc Giao khí chất đều không tự chủ được cao quý lên. Chờ mong nói, tin tưởng thập cường sẽ có ta một vị trí, mà lão tổ ngươi khả năng được thủy tổ chỗ lưu chí cường tinh hoa bảo vật. Có hy vọng vấn đỉnh chí tôn đại vị, Trúc Lập Huy đáy mắt có nóng rực. Thủy tổ là cái gì? Một cái gậy trúc cũng có thể nói là chí cường bảo vật. Nếu như thật được năng lượng tinh hoa, hắn Trúc Lập Huy chắc chắn tu hành tiến thêm một bước nữa. Ta sẽ tận lực, Trúc Lập Huy nhắm mắt lại, nói rằng, ngươi đi về trước tu luyện, hy vọng mấy năm sau tổ chức siêu cấp buổi đấu giá, sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Khi thời không trở về đến huyền hoàng vũ trụ, ở nhân hoàng sát niệm mãnh liệt rít gào thời khắc, lưu thủ tiên tộc lão cường giả sắc mặt âm trầm, cau mày nói, sóng năng lượng này có chút mạnh mẽ, huyền hoàng vũ trụ bất hủ giả đến cùng đang làm gì? Lấy tiên vũ cương cảnh giới tu hành, còn dình không tới huyền hoàng vũ trụ phát sinh biến cục. Thế nhưng nhào bắt được năng lượng mạnh mẽ ở gào thét, tiên vũ cương rất nhanh chấn định lại, ở trong lòng thầm nói, ma quỷ vụ vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, ở quá mấy năm ta liền có thể đi trở về báo cáo kết quả cho tới huyền hoàng vũ trụ cường giả. Ha ha, bọn họ một cái cũng không ra được, đều sẽ chết đi. Tiên vũ cương nhiệm vụ không chỉ là quan sát hắc ám vật chất quá trình biến hóa bên trong, thậm chí càng trấn thủ vực ngoại thời không, để phòng ngừa bất luận cái gì huyền hoàng vũ trụ sinh linh chạy đi. Đương nhiên mặc dù là chạy đi, này rộng lớn hư vô thế giới cũng không phải bọn họ có thể xông ra đi. Hiện nay hỗn độn phế khư bão táp ngập trời, như biển bốc lên mà xuống. Nhân hoàng sát niệm quá kinh người, lạnh lẽo mà lại thấu xương. Tô Viêm, đừng như vậy, Trúc Nguyệt bi thống gào khóc. Không muốn nhìn thấy Tô Viêm như vậy. Nàng già rồi, mặt mũi nhăn nheo, sợi tóc trắng như tuyết. Thời gian không nhiều, trước khi chết có thể nhìn thấy Tô Viêm, Trúc Nguyệt cũng hài lòng rồi. Nhưng là đầy trời sát niệm kéo dài khuấy động, Tô Viêm khí tức khó có thể bình tĩnh. Sự tình đã như vậy, đừng tiếp tục thương tâm khổ sở, ngươi phải cố gắng sống tiếp. Tính mạng của nàng càng ngày càng suy yếu. Nhìn thấy Tô Viêm dáng vẻ, Trúc Nguyệt tâm tình cũng rất khó chịu, nhưng là không thể quay về. Thật không thể quay về rồi. Không, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ khiến ngươi rời đi ta. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, toàn bộ thân thể phát sáng, hừng hực cuồn cuộn, trong bảo thể cất giữ lượng lớn bất hủ thần năng gào thét mà ra. Này là cực kỳ bàng bạc mà lại mênh mông sinh mệnh thủy triều, nương theo nồng nặc bất hủ năng lượng, bắt đầu hướng về Trúc Nguyệt suy nhược trong thân thể, chen chúc mà đến. Vô tận thần năng dâng trào, đều hình thành bất hủ đại dương, hình ảnh quá hừng hực cùng đồ sộ. Tô Viêm lấy mạnh mẽ sức mạnh sinh mệnh, nên vì Trúc Nguyệt kéo dài tuổi thọ, mênh mông thần năng, không ngừng cọ rửa Trúc Nguyệt già yếu thân thể. Như vậy đáng sợ thủ đoạn, Trúc Nguyên Thanh bọn họ đều cảm thấy Trúc Nguyệt có hy vọng, còn có thể sống sót. Tô Viêm là người nào? Hiện tại hắn không tiếc đánh đổi ra tay, khẳng định có thể để cho Trúc Nguyệt khôi phục. Chỉ có điều, bọn họ đánh giá thấp Trúc Nguyệt thương thế. Tùy ý năng lượng này cuồng chiều ở bàng bạc cùng mênh mông. Tùy ý Tô Viêm đánh ra sức sống đang kinh ngạc thế. Ở sắp cất giữ ở Trúc Nguyệt khô héo nguồn sinh mệnh bên trong thời khắc, cơ thể nàng như là phá nát bình, không phong được bất luận cái gì tinh khí cùng năng lượng. Tuy nói, Trúc Nguyệt dựa vào tự thân, bước vào bất hủ cảnh lĩnh vực, thế nhưng Trúc Giao ở trên người nàng lưu lại thương tổn quá to lớn. Không chỉ có cướp đi Thiên Trúc Pháp Tướng hạt giống, thậm chí còn đem thân thể của nàng cơ năng đánh ra. Chỉ vì để cho Trúc Giao tương lai dung hợp Pháp Tướng hạt giống càng thuận lợi. Nhân thể cơ năng hao tổn không tính là gì, thế nhưng cướp đi Pháp Tướng hạt giống tương đương với cướp đi Trúc Nguyệt sinh mệnh, cướp đi đạo quả của nàng. Sở dĩ tùy ý Tô Viêm bạo phát thần năng ở mênh mông, cũng rất khó thay đổi cái gì. Tô Viêm làm sao có khả năng cam tâm? Bản mệnh chi khí đều đang chảy ngược, lại vung lên đại thủ, móc lên hỗn độn phế khư mặt đất núi đồi năng lượng, tẩm bổ Trúc Nguyệt suy yếu thân thể. Này là cực kỳ điên cuồng hình ảnh, toàn bộ Thiên Trúc một mạch đều thần năng cuồn cuộn, dường như một mảnh mảnh đại dương đang gầm thét. Đây là đoạt thiên địa tạo hóa thủ đoạn, đánh cắp khắp nơi năng lượng, vì Trúc Nguyệt kéo dài sinh mệnh. Quá tốt rồi, các ngươi mau nhìn, có người phát hiện, Trúc Nguyệt già yếu thân thể trẻ hơn một chút, nếp nhăn trên mặt đều ít đi rất nhiều. Nàng ở biến tuổi trẻ, tuy rằng quá trình rất chậm chậm, nhưng là điều này làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Khặc khặc, nhưng mà sau một khắc, Tô Viêm thân xác lay động, đều có chút chống không nổi. Hắn đang ho ra máu, hắn hao tổn quá nghiêm trọng, tương đương với đang tiêu hao tính mạng của chính mình, đang vì Trúc Nguyệt kéo dài sinh cơ. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Trúc Nguyệt khóc giống, đừng lại tiếp tục, vũ trụ còn cần ngươi, ngươi không thể bởi vì ta hao tổn lớn như vậy, ta không tin, ta không thể giúp ngươi kéo dài tính mạng. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, lại một lần nữa bò lên, thúc đẩy năng lượng đất trời, tầng tầng gột rửa Trúc Nguyệt khô héo sinh cơ. Cứ việc hiệu quả rất thấp, có thể vẫn có nhất định công hiệu. Ngươi hiện tại trở nên mạnh mẽ, không nghe lời mà. Trúc Nguyệt môi run rẩy, nức nở nói, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Mặc dù ta có thể sống sót, ta có thể sống bao nhiêu năm? Dừng tay đi Tô Viêm. Không được, Tô Viêm gầm nhẹ nói, liền ngươi ta đều không bảo vệ được, cái gì đàm luận bảo vệ vũ trụ? Ngươi muốn sống sót, nhìn tận mắt tương lai làm sao vì ngươi ra tức giận. Tô Viêm thúc đẩy bất hủ năng lượng, hắn không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể. Tô Viêm, Trúc Nguyệt khóc giống, hai mắt đẫm lệ, âm thanh dĩ nhiên khàn giọng. Nàng ở biến tuổi trẻ, thậm chí có một loại khôi phục lại hoàng kim năm tháng dấu hiệu. Tô Viêm có chút già nua, thế nhưng hắn y nguyên đáng sợ cùng khiếp người. Hắn bây giờ nằm ở mạnh mẽ nhất thời đại, có cái gì không làm được? Phốp, bỗng nhiên, Trúc Nguyệt thân xác run mạnh, đột nhiên ho ra máu. Hai mắt có chút biến thành màu đen, có chút tuổi trẻ nàng ở già yếu, như là một loại mệnh, không thể làm trái, không thể nghịch chuyển, cũng không thể sửa. Thượng Ly Phó Viện Trưởng Tâm Kinh, Trúc Nguyệt hiện đang ngang ngửa với thân thể phàm thai, tuổi thọ sắp tới, đây là thiên mệnh, không thể làm trái, không thể ngăn cản, muốn nghịch thiên, nói nghe thì dễ. Tô Viêm, ngươi buông tha đi, ta đã thấy đủ rồi. Trúc Nguyệt nở nụ cười, vẫn là như vậy đoan trang và mỹ lệ, nói, ngươi muốn sống sót, bảo tồn nguyên khí, tương lai cũng làm tốt ta hả giận. Tô Viêm đi lại trầm trọng, từng bước một đi tới Trúc Nguyệt trước mặt, hắn đem ôm lên, dùng một đôi ánh mắt ôn nhu nhìn Trúc Nguyệt. Trúc Nguyệt trên gương mặt y nguyên mang theo nụ cười, rất hưởng thụ hiện tại còn sót lại thời gian, mặc dù biết rất ngắn ngủi, nhưng tuyệt đối rất mỹ hảo, cũng không có cái gì tiếc nuối rồi. Ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta, vĩnh viễn cũng sẽ không. Đột ngột, Tô Viêm mở miệng, hắn thức tỉnh Trúc Nguyệt, nàng trừng Tô Viêm nói rằng, ngươi còn muốn làm gì? Cuối cùng một điểm thời gian, yên lặng vượt qua không tốt sao? Ta muốn cho ngươi vĩnh viễn sống sót, vĩnh viễn, trời cao cũng đoạt không đi mệnh ngươi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ thân thể phát sáng, song trưởng đạp phá cương vực, mà bay lên trời. Hắn có vẻ đặc biệt khiếp người, toàn thể tỏa ra bá tuyệt thời không khí thế. Hắn muốn nghịch thiên, không quản sẽ tao ngộ mạnh bao nhiêu cảnh khốn khó. Hắn cũng có vì Trúc Nguyệt kéo dài tính mạng. Toàn bộ hỗn độn phế khư mãnh liệt run rẩy, rộng lớn mà lại mênh mông cương vực đều nổ vang lên. Hết thảy đều theo Tô Viêm chập trùng, phảng phất cổ xưa huyền hoàng vũ trụ. Đối với theo Tô Viêm tỏa ra vô lượng sinh cơ, ta muốn cho trời cao, cho người vĩnh hằng tuổi thọ. Tô Viêm tái tạo hỗn độn phế khư, nên vì Trúc Nguyệt nghịch thiên cải mệnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.